mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507. Thứ 507 chương thần bí thôn Nam. Trên màn hình hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Lần này bên trong nhân vật chính đổi thành hắn mẫu thân. Cái kia ở trước mặt hắn tự ái mà cần lao mẫu thân. Ở hình ảnh trung biến thành một cái làm liều thả thích bàn lộng thị phi bà ba hoa. Một cái tùy chỗ phun đàm loạn ném rác rưởi ái chiếm tiểu tiện nghi người. Một cái cùng đồng học cùng nhau khi dễ một cái khác nữ sinh. Cũng gián tiếp đem này bức tử người. Một cái vì làm chính mình trở thành con gái duy nhất độc hưởng tình thương của cha tình thương của mẹ, mà trộm cắp một tuổi nhiều đệ đệ uy chứng gà trí này sặc tử người. Yêu khuyết điểm giá trị trừ 40. Chúng sinh tương, sướng nhìn này đó không ngừng nhảy lên hình ảnh. Trí tường cơ hồ hỏng mất. Hắn không muốn đi thừa nhận người như vậy chính là như vậy thâm ái hắn. Vì hắn không oán không hối hận trả giá. Mà hắn cũng như vậy không muốn xa rời cùng tưởng niệm cha mẹ. Chính là trên đời này người ai mà không, người không vì mình thiên địa chu. Ai vì sinh tồn vì chính mình ích lợi lại không có ở sau lưng mắng cùng oán hận quá. Có lẽ chỉ là nàng nhất thời cảm thấy hảo chơi thất thủ mới làm đệ đệ sặc tử. Liền cha mẹ đều không có so đo, liền pháp luật đều sẽ không định tội. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi một thân cây tới phán sinh tử của bọn họ. Trí tường trong lòng phòng tuyến dần dần sụp đổ, tuy rằng như cũ không cam lòng, nhưng là thực hiển nhiên kia chỉ là bởi vì thâm ái cha mẹ quán tính mà tận lực muốn vì chính mình. Cha mẹ giải vây mà thôi. Lần này, trên màn hình hình ảnh biến thành trí tường thân thể đột nhiên một lăng. Tựa như đã chịu lực lượng nào đó đem hắn đẩy một phen. Chiều sau ngồi xổm ngồi vào trên mặt đất, mà hình ảnh chung người cũng đồng thời ngồi xổm ngồi vào trên mặt đất. Một bộ thất hồn lạc phách thả sợ hãi mà nhìn chằm chằm phía trước. Ở trí tường trong tầm mắt, bên trong người dần dần động lên, đem hắn vừa rồi ở chỗ này màn ảnh hồi phóng. Cảnh tượng không ngừng biến hóa, đại thụ, thần bí thôn. Lấp đầy cục đá rãnh, vu hàng, thám hiểm, yêu khuyết điểm giá trị trừ 10. Chúng sinh tương, lúc này đã không phải do trí tường không tin. Này đó hình ảnh đích xác hắn toàn bộ cả đời hoàn toàn hồi phóng. Nguyên lai mọi người khẩu truyền miệng nói lại trước nay không có người tin tưởng cử đầu ba thước. Có thần minh, là thật sự, hắn cả đời tầm thường. Không có bao lớn tội ác, nhưng cũng không có bao lớn cống hiến. Nhưng là hắn phía trước vô tình chạm vào vu ấn, muốn bệnh nặng một hồi, bị Tố Tân cứu giữa lưng chung không có cảm ơn ngược lại oán hận. Cho nên này trừ 10 đúng là hắn đối thế giới này sở thua thiệt. Vô số màu trắng mặt nạ ở hắn chung quanh phiêu đãng. Mặt trên hiện ra bất đồng người bộ dáng, sau đó lại chậm rãi biến thành một đám vẻ mặt, nếu là ý thức tập trung ở một cái mặt nạ thượng. Liền sẽ theo bản năng xuất hiện người kia cả đời ảnh thu nhỏ. Một ít mặt nạ phiêu phù ở phía trên, sau đó không ngừng bay lên ở bay lên, sau đó dung nhập đến tán cây. Không biết qua bao lâu, chung quanh sở hữu ảo giác tan đi, trí tường phát hiện chính mình như cũ đứng ở chúng sinh tương dưới tàng cây. Nhìn về phía người chung quanh mang theo các loại biểu tình nhìn hắn. Hắn biểu tình thế nhưng cực kỳ bình đạm mà ni trí tường tầm mắt cuối cùng dừng ở Tố Tân trên mặt. Rất là đột ngột mà nói một câu. Cảm ơn ngươi, Tố Tân nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Đối phương như thế nào đột nhiên nói những lời này. Vừa rồi trí tường bị xương trắng bao vây. Tố Tân liền vẫn luôn ý đồ đem thần thức tham nhập trong đó. Chính là cảm ứng được cường đại pháp tắc trở ngại. Cũng may chỉ có 2-3 phút. Xương trắng liền chậm rãi tan đi, nhìn đến trí tường hoàn hảo vô khuyết mà đứng ở dưới tàng cây. Huyền tâm mới thoáng rơi xuống. Cái gì, trí tường lại là không để ý đến Tố Tân nghi hoặc, mà là nhắm mắt lại, ngửa đầu thật sâu hít vào một hơi. Cảm giác trên người đột nhiên nhẹ nhàng, nguyên lai mặt ngoài có lệ cùng phát ra từ phế phủ cảm tạ có lớn như vậy khác nhau. Nguyên lai thoải mái mới có thể làm tâm linh chân chính được đến giải thoát. Cha mẹ hắn thâm ái hắn, đối hắn không oán không hối hận mà trả giá, có thể xưng đến lên trời hạ tốt nhất vĩ đại nhất cha mẹ. Hắn cũng thâm ái cùng không muốn xa rời cha mẹ hắn. Chính là mặc kệ là như thế nào cảm động đất trời. Đường này gây trở ngại người khác sinh hoạt thậm chí là sinh mệnh khi kia chung quy là đối thế giới này thua thiệt, mà không thể nói bởi vì hắn cha mẹ yêu hắn hắn xá cũng không được cha mẹ hắn. Thiên đạo liền phải đối bọn họ khai một mặt, Chí Tường đi vào thôn trưởng trước mặt, thật sâu cúc một cung, thực xin lỗi, thôn trưởng một bộ trong lòng được an ủi bộ dáng, loát vuốt xuống cầm mấy cây tròm dâu, gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Tố Tân ba người hai mặt nhìn nhau. Xem bộ dáng này, chẳng lẽ vấn đề liền như vậy giải quyết, vừa rồi Chí Tường ở xương trắng chung đến tột cùng đã trải qua cái gì? Nhìn thấy gì, làm hắn từ lúc bắt đầu phẫn nộ mất đi lý trí. Mà lúc này lại một bộ thực thoải mái bộ dáng. Mấy người không thể hiểu hết, bọn họ đương nhiên không biết tại đây ngắn ngủn 2-3 phút thời gian. Chí Tường đã trải qua tam đoạn nhân sinh. Chí Tường đối thôn trưởng nói, thôn trưởng, ta tưởng vẫn luôn lưu tại trong thôn, có thể chứ, Tố Tân mấy người tức khắc kinh ngạc buột miệng thốt ra. Người muốn lưu lại, Chí Tường không có xem mấy người, mà là đôi mắt nhìn chằm chằm vào thôn trưởng, biểu tình kiên định, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng, Tố Tân mấy người nhìn xem Chí Tường lại nhìn về phía thôn trưởng. Chỉ nghe thôn trưởng nói, chúng ta trong thôn sẽ không cự tuyệt người khác gia nhập. Nhưng là một khi gia nhập, tắc cần thiết tuân thủ nơi này quy củ, Chí Tường gật gật đầu. Xem như ứng, Thạch Phong thật sự là nhịn không được kéo qua Chí Tường. Hỏi, ngươi vừa rồi ở kia xương trắng đến tột cùng nhìn thấy gì? Chí Tường nhìn Thạch Phong, nói, ta ra không được, nơi này chính là ta quy túc. Như cũ cảm ơn các ngươi giúp ta hiểu rõ chính mình khúc mắc. Tố Tân hỏi. Ngươi đã biết cha mẹ ngươi chân chính nguyên nhân chết. Chí Tường thân thể hơi hơi một đốn. Xem như đi Tố Tân. Nếu ngươi đã hoàn thành chính mình tâm nguyện, là đi là lưu đều từ chính ngươi quyết định. Ngươi bảo trọng ngôn tẫn tại đây. Mọi người trong lòng rất là khó hiểu. Nhưng là thấy Chí Tường trên người không có bất luận cái gì âm sát chi vật. Càng không có cái khác dị thường, hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân ý chí chuyển biến. Thuyết minh hắn hiện tại làm quyết định chính là hắn bản nhân ý tưởng. Ô ô, rào rạt, một trận gió đêm thổi tới. Nhánh cây chen chúc, mặt nạ cùng lá cây vuốt ve thành vạn. Không đợi thôn trưởng nói. Chung quanh thôn dân liền tự động tan đi. Thôn trưởng đối Tố Tân mấy người nói. Giờ giàu. Về đi, Chí Tường khi trước hướng phía trước mặt đi đến. Thôn trưởng đi theo, Tố Tân mấy người đi ở mặt sau. Đúng lúc này, Tố Tân nghe được như có như không áp lực cực thấp tiếng khóc kẹp khắp nơi sức gió. Dừng lại bước chân, hơi một ngưng thần, liền phân biệt thanh âm nơi phát ra. Đúng là bọn họ buổi chiều nhìn đến cái kia tự cấp tiểu cháu gái trải đầu lão thái thái ra phương. Hướng. Dù sao hiện tại sự tình đã hoàn toàn nói khai, Tố Tân khẩn đi 2 bước đuổi kịp thôn trưởng, hỏi, thôn trưởng, bên kia người nhà xảy ra chuyện gì sao? Thôn trưởng một bên chống quải trượng chậm gì gì mà đi. Một bên nhàn nhạt đáp, yêu khuyết điểm tương đề, sinh tử có mạnh, cả đêm, Tố Tân đều nghe được trong thôn không ngừng thổi mạnh phong. Như là có vô số người ở bên trong khe khẽ nói nhỏ giống nhau. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền truyền đến náo nhiệt thanh âm, mọi người bắt đầu bận việc lên. Trong thôn có một cái nho nhỏ học đường, giáo bọn nhỏ viết tự tính toán. Đương nhiên chính yếu vẫn là học tập gieo giống thu hoạch chờ phương diện tri thức. Tố Tân mấy người ăn qua cơm sáng, lại lần nữa đi vào kia khỏa chúng sinh tương dưới tàng cây. Chí Tường là quyết tâm muốn lưu tại trong thôn. Cho nên cùng thôn trưởng đi thương lượng về sau chính thức dừng chân cùng với thổ địa cập trong. Thôn sự vật phân phối vấn đề. Hết chương.